Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 nhiệt tình. Đến tiếp quản bộ phận gia tộc sự vụ, Cố Hoài mới xem như vuốt nhà mình màu xám mặt, chân chính tiếp xúc đến quá vãng một ít không tiện bãi với bên ngoài thượng đồ vật. Cố gia, ngài liền như vậy trực tiếp đem cố gia danh nghĩa quan trọng nhất các công ty đều giao cho ngài tôn. Nhi trên tay. Không sợ hắn quản không tới. Triệu Thích nhìn bàn cờ đem trên tay quân cờ rơi xuống. Nhân tiện hảo ngôn đề cập chuyện này. Hắn cùng cố gia lão gia xem như rất có giao tình. Thả hai nhà công ty hàng năm có thương nghiệp hợp tác. Vẫn luôn là lẫn nhau ích cùng có lợi quan hệ. Đương nhiên là đối hắn có tin tưởng cố Tây Trình không lo lắng nhà mình bảo bối cục cưng sẽ làm. Ra cái gì đại sai lầm. Nhiều nhất không kiếm không mệt thôi, nghĩ đến chính mình đã già rồi, một phen tuổi cũng không biết còn có thể sống mấy năm. Cố Tây Trình hiện chỉ nghĩ sân chính mình còn có thể động năng che chở nhà mình thằng nhãi con thời. Điểm, nhiều làm đối phương học hỏi kinh nghiệm mơ siêu, cố gia ngài thật đúng là đau tiểu thiếu gia, nói. Cho hết lời, Triệu Thích chính mình cũng cảm thấy việc này là đương nhiên. Cố gia độc đinh miêu. Cố gia người không sủng đối phương còn sủng ai đâu. Triệu Thích nhớ tới chính mình mười mấy năm tiến đến cố gia chủ trạch thời điểm. Hắn lúc ấy thấy chính là một đám hắc âu phục giống bảo mẫu dường như đi theo một cái tiểu oa nhi. Phía sau, lúc ấy kia chỉ ước chừng còn bất mãn 3 tuổi ấu đoàn cầm trên tay cố gia lão gia long đầu gậy trống. Còn không biết ai cấp này gậy trống phía cuối bỏ thêm cái võng. Làm đối phương cầm gậy trống phát chim nhỏ chơi. Phải biết rằng kia căn long đầu gậy trống là có đại biểu cố gia quyền lực ý vị. Thế nhưng liền như vậy một cái tiểu oa nhi chộp vào trên tay. Triệu Thích lúc ấy cũng là có chút xem sửng sốt. Mà ở hai người sở đàm luận đối tượng bên kia, Cố Hoài liền đang ở xử lý các hạng sự vụ. Đại học so cao trung thanh nhàn đến nhiều. Vườn trường nội nhân viên xuất nhập cũng tương đối tự do. Hiện tại liền có vài danh hắc âu phục trực tiếp đi theo Cố Hoài bên người. Từ bân này xảo quyệt phía trước cùng cố gia nói thời điểm rõ ràng cái gì đều gật đầu ứng hảo. Hiện tại xem là thiếu gia ngài tới phụ trách quản lý. Lại nghe cố gia nói không nhúng tay quản, hắn liền thuần túy là lớn gan khi dễ ngài tuổi nhẹ. Sẽ không vận dụng giống cố gia như vậy cường ngạnh thủ đoạn, Lưu Thành một mở miệng liền đem sự. Tình cấp làm rõ, nhân hạ mi bộ dáng hiển nhiên là đối khẩu chung người cách làm cảm thấy không vui. Bên kia đưa ra cái gì yêu cầu, Cố Hoài thật không có cảm giác sinh khí, chỉ ngữ thanh bình tĩnh hỏi một câu, công phu sư tử ngoạm bái, Lưu Thành nói, trên mặt biểu tình lại càng hung vài phần, há mồm liền nói muốn đa phần tam thành lợi nhuận. Ta xem này từ ra là ra ngứa, lúc này ở bên cạnh không lên tiếng nghe xong một hồi Triệu Tuần ra. Tiếng bổ sung, chủ yếu là bởi vì cố gia nói không nhúng tay, hơn nữa xong việc cũng sẽ không truy cứu, mà thiếu gia ngài tạm thời còn khuyết thiếu uy thế, cố gia hiện tại là ở vào nửa bạch không bạch vị trí thượng. Không thể hoàn toàn tẩy trắng cụ bối cảnh tuy là một kiện phiền lòng sự. Nhưng phương diện nào đó lại cũng có này chỗ tốt, liền tỷ như ở thương nghiệp thượng, khiếp sợ cố gia loại này bối cảnh cùng với cố Tây Trình xây dựng ảnh hưởng. Vô luận là thương nghiệp hợp tác hoặc là cạnh tranh, đối diện người đều sẽ nhiều cấp cố gia vài phần mặt mũi. Không dám biểu hiện ra quá cường ngạnh thái độ, cũng là nên áp áp hắn, thiếu gia ngài yên tâm, ta ngày mai liền đi làm việc này. Liền tính cố gia không nhúng tay quản, thúc thúc nhóm cũng sẽ không làm người khi dễ đến ngươi trên đầu tới. Ngày mai tuyệt đối cho ngươi đem uy thế đứng lên tới, không nghĩ nhà mình thiếu gia phiền não việc. Này, Lưu Thành chạy nhanh liền trước đánh cái cam đoan, bảo đảm lại nói, mà ở Lưu Thành mới vừa nói như vậy xong về sau. Bên cạnh mấy người cơ hồ lập tức liền đi theo gật đầu phụ họa lên. Tán đồng đối phương cái này cách nói, muốn cũng là nhà mình thiếu gia đi khi dễ người khác. Không có trái lại đạo lý, bọn họ nhưng thật ra tình nguyện nhà mình thiếu gia là cái tiểu bá vương. Đáng tiếc bọn họ thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều là tiểu thiên sứ. Trước nay đều dễ nói chuyện thật sự, vốn dĩ Cố Hoài vẫn là biểu tình bình thường, cũng không có cái gì sốt ruột cảm xúc. Hiện nghe thấy này đoạn lời nói, trên mặt ngược lại mang lên chút bất đắc dĩ biểu tình. Lưu Thúc, người đây là chuẩn bị như thế nào làm? Bị hỏi cập, Lưu Thành không như thế nào tự hỏi phải trả lời nói. Chính là trong lén lút dẫn người đi tìm bãi, dọa dọa đối phương phải. Thiếu gia không cần lo lắng, chúng ta sẽ thu hảo đuôi, sẽ không lưu lại cái gì nhược điểm mơ siêu, nói là nói như vậy. Nhưng kỳ thật Lưu Thành cũng thật lâu không có làm tìm bãi việc này. Rốt cuộc đại bộ phận người đều là nghe Cố gia thanh danh liền tức thời mà lễ nhượng ba phần. Rất ít có thật đến yêu cầu đi tìm bãi đe dọa đối phương thời điểm mơ siêu đem lời nói nghe xong. Cố Hoài hơi lắc lắc đầu. Hoãn Thanh nói, không cần làm như vậy, tự chân chính tiếp quản bộ phận gia tộc sự vụ. Có được bộ phận Cố gia gia chủ quyền lực, Cố Hoài ở thế giới này thông quan giá trị liền đến đạt 30%. Trải qua này một đoạn thời gian ngắn, Cố Hoài đã có điểm minh bạch vì cái gì nhà bọn họ cùng trên đường một ít liên quan trước sau khó có. Thể hoàn toàn cắt đứt. Này cùng nhà bọn họ nhiều năm hình thành hành sự thói quen không phải không có quan hệ. Sinh ý trong sân thủ đoạn có minh có ám. Điểm này ta biết, bất quá cho dù là muốn tới ám, chúng ta cũng có thể đổi một loại phương thức, thả không cần chính mình tự mình động thủ, đối mặt mấy đạo biểu đạt nghi vấn ánh mắt. Cố Hoài đốn sẽ nói, theo ta được biết, Trần gia, Lâm gia hai nhà cùng Từ gia là đối đầu đi. Lưu Thúc người giúp ta liên hệ hạ phía trước hai nhà chủ sự người liền hảo. Ta cùng bọn họ nói hạ hợp tác sự tình, Lưu Thành mê mang một chút. Bọn họ Cố gia ở Tống Thành bên kia sinh ý vẫn luôn là cùng Từ gia liên thủ hợp tác. Trần gia, Lâm gia hai nhà ở Tống Thành bên kia không có gì thế lực. Cùng này hai nhà người nói chuyện hợp tác ý nghĩa tựa hồ. Hảo, Lưu Thúc đợi lát nữa liền đi an bài, liền tính còn có nghi vấn. Lưu Thành vẫn là sảng khoái mà một ngụm liền đồng ý. Nhà mình thiếu gia để yêu cầu, hắn đương nhiên như thế nào cũng muốn hoàn thành, có an bài, lúc sau Cố Hoài cùng Trần gia, Lâm gia hai nhà gặp mặt nói chuyện đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Hợp tác công việc cũng thực mau liền gõ định ra tới. Tam phương vui mừng mà tán, được đến từng người muốn kết quả, cụ thể hợp tác hạng mục công việc là cái gì, không đi tham dự nói chuyện Hắc Âu phục nhóm không biết, mà không nghĩ làm nhà mình thiếu gia cảm thấy bọn họ đối này một cách làm còn có nghi ngờ. Lưu Thành mấy người cũng liền không tế hỏi, chỉ xác nhận này cử không có gì hư ảnh hưởng liền bãi. Nhưng tại đây lúc sau đại khái đã vượt qua một tháng tả hữu thời gian. Lưu Thành bên này liền thấy Từ gia kia xảo quyệt mặt ủ mày ê địa chủ động tìm lại đây. Còn lời nói khẩn thiết mà thỉnh cầu hắn đi cho hắn gia thiếu gia nói nói lời hay. Đừng lại chỉnh hắn gì đó. Nói bậy cái gì đâu. Này không đồng nhất tháng trước ngươi còn cắn định không nhiều lắm phân tam thành lợi nhuận không? Chịu tiếp tục nói, hiện tại ngược lại tới nói thiếu gia nhà ta chỉnh ngươi. Người này nói chuyện nhưng đến hảo sinh chú ý điểm mơ siêu, Lưu Thành vừa nghe đối phương lời này. Liền có chút khí cười, dứt khoát cũng liền chưa cho đối phương sắc mặt tốt xem mơ siêu ai. Lưu ca a, ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Phía trước sự xác thật là ta không đúng. Ta ở chỗ này trước nhận cái sai. Về phía trước chúng ta hai nhà nói hợp tác chuyện đó. Ta hiện tại không cần nhiều phân lợi nhuận. Ta sửa làm hai thành ra tới ngươi xem được chưa? Từ Bân vạn phần ân cần mà dẫn dắt gương mặt tươi cười gật đầu nhận sai. Hiến xong một đốn ân cần sau nói tiếp, làm phiền Lưu ca ngươi giúp ta hướng Cố tiểu thiếu gia truyền đạt hạ. Nếu có thể giúp ta cấp tiểu thiếu gia nói nói lời hay liền càng tốt. Ta Từ Bân ngày sau nhất định đối Lưu ca ngươi mang ơn đội nghĩa, Lưu Thành bị đối phương này ân. Cần kính cấp làm cho cả người không lớn tự tại, chỉ nghĩ ứng vài tiếng đem người cấp đuổi rồi. Bất quá lúc này hắn trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đối phương như vậy chủ động phóng thấp tư thái lại đây cầu hắn. Có thể nghĩ đối phương theo như lời sự hẳn là không phải giả bộ. Cho nên, nhà hắn thiếu gia thật sự chỉnh từ gia này xảo quyệt một đốn. Nhưng nhà mình thiếu gia đây là như thế nào chỉnh, thoạt nhìn còn như là chọc trúng đối phương tử huyệt. Bằng không từ gia này ái tiền tham tài xảo quyệt tuyệt đối sẽ không chịu nói ra làm hai thành lợi. Nhuận ra tới loại này lời nói, thấy Lưu Thành chịu đáp ứng giúp chính mình truyền lời, Từ Bân liền mặt lộ vẻ vui mừng mà cáo biệt rời đi. Trải qua lúc này đây, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ đến liền tính quản lý Cố gia sự vụ người là tên kia còn tương đương tuổi. Trẻ Cố gia thiếu gia, người sau cũng hoàn toàn không phải một cái dễ chọc, hảo ức hiếp đối tượng, mang theo từ gia chủ sự người nói. Lưu Thành đem đối phương ý đồ cấp nhà mình thiếu gia truyền đạt một lần. Sau đó ở Cố Hoài điểm phía dưới lúc sau, rối rắm dò hỏi ra tiếng. Thiếu gia, người đây là như thế nào đem từ gia kia xảo quyệt sửa trị đến như vậy dễ bảo. Xem hắn vừa rồi như vậy, đề cập thiếu gia ngươi thời điểm, biểu tình đều mau cùng đối mặt Cố gia khi có đến liều mạng, này hơn một tháng hắn cũng không từ. Nhà mình thiếu gia này tiếp thu đã có về từ gia nhiệm vụ mệnh lệnh. Mà Cố gia bên kia nói không nhúng tay khẳng định liền sẽ không đổi ý. Lưu Thành hiện tại liền lăng là không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Phía trước không phải làm Lưu Thúc người hỗ trợ liên hệ Trần gia, Lâm gia hai nhà, ta còn cùng bọn họ nói thành chút hợp tác hạng mục công việc Cố Hoài cấp đi theo chính mình mấy. Người nhắc tới không lâu trước đây sự, đãi bọn họ đại khái hồi ức xong, Cố Hoài liền lại bổ sung một câu, ta giúp bọn hắn cùng từ gia đoạt hạng mục. Đông Tư Tân khai phá Hoàng Kim đoạn đường mang đến không ít tân hạng mục. Này Tam gia đều nhìn chúng này khối thịt mỡ, mà hiện tại kết quả là Trần gia, Lâm gia hai nhà thuận lợi chia cắt này khối đại bánh kem. Từ gia không thu hoạch được gì, trách không được này xảo quyệt hôm nay cái như vậy cấp. Nguyên lai là một khối vốn dĩ có thể tới miệng thịt mỡ trơ mắt bay đi, Lưu Thành cười chụp được. Trưởng, không nửa điểm đồng tình. Ngược lại còn cảm thấy việc này rất có ý tứ, thả cũng hả giận, ngẫm lại chỉ sợ cũng không chỉ là đến miệng vịt bay đi đơn giản như vậy. Tiêu phí công phu lại không có thể đoạt hạ hạng mục. Kia lỗ lã khẳng định là có, làm người này phía trước tưởng khinh đến nhà bọn họ thiếu gia trên đầu. Hiện tại nhưng hảo đi, gặp gỡ việc này, Từ Bân chính là lại xảo quyệt cũng khẳng định ngồi không được. Hơn phân nửa liền tới cửa đi Trần gia cùng Lâm gia. Đến biết là thiếu gia ngươi ở phía sau biên lo liệu. Hôm nay liền mắt trông mong thò qua tới xung xoe Triệu Tuần thấp xách một tiếng. Hắn đối với đối phương loại này gió chiều nào theo chiều ấy cách làm hiển nhiên xem không thế nào. Thượng mắt, lộng minh bạch sự tình, Lưu Thành lúc này vẫn là giơ tay gãi gãi đầu. Thiếu gia. Này Từ Bân nói chịu nhường ra hai thành lợi nhuận, kia này hợp tác chúng ta là muốn hay không đáp ứng. Đối phương hiện tại đem điều kiện khai đến không tồi, nhưng bọn hắn không lâu trước đây vừa mới náo loạn không thoải mái tới. Đương nhiên đáp ứng, bằng không liền bạch giúp Trần gia, Lâm gia hai nhà vội, việc này là chính mình đâu một đại cái vòng chân chính mục đích. Cố Hoài lúc này chỉ có bất đắc dĩ mà lại gật gật đầu. Hắn đã phát hiện nhà mình Hắc Âu phục thúc thúc nhóm rất nhiều tự hỏi vấn đề phương thức vẫn là thực thẳng thắn, về sau nhà của chúng ta tận lực lại giảm bớt vận dụng cùng trên đường có liên hệ thủ đoạn phương. Pháp, ám thủ đoạn có rất nhiều loại, chúng ta có thể đều dùng hợp quy củ, điểm phía dưới sau. Cố Hoài lại ôn thanh nói những lời này, thiếu gia nói như thế nào? Chúng ta liền như thế nào làm đi, không riêng gì phục tùng tương lai gia chủ. Đi theo Cố Hoài bên người một chúng Hắc Âu phục ở theo tiếng khi chủ yếu là biểu hiện ra một loại. Đau nhà mình tiểu hài tử quan tâm thái độ, thông quan giá trị, 35% 5% tăng trưởng không nhiều lắm. Bất quá đối Cố Hoài mà nói vẫn như cũ đáng giá cao hứng. Rốt cuộc này cũng chỉ là một cái tiểu sự kiện mà thôi. Đối từ gia chuyện này tương đương với là khởi tới rồi giết gà dọa khỉ tác dụng. tại đây sự qua đi, Cố gia đối tượng hợp tác chung liền không còn có tưởng thừa dịp Cố gia mặc kệ sự. Nhiều từ Cố gia bên này vớt điểm chỗ tốt người, vừa mới thành niên liền tiếp quản gia tộc sự vụ, cùng Cố gia có liên hệ gia tộc ngay từ đầu kỳ thật đều cũng không xem trọng Cố Hoài. Nhưng kế tiếp sự tình phát triển chính là một đường làm cho bọn họ mặt sinh đau. Bọn họ không xem trọng Cố gia thiếu gia này một đường không chỉ có không có đi sai bước nhầm một bước, thậm chí còn đem Cố gia danh nghĩa các xí nghiệp xử lý đến phát triển không ngừng. Làm cho bọn họ nhìn chỉ có thể đỏ mắt hâm mộ. Ở đại học năm thứ hai bắt đầu thời điểm, Thẩm Tuy đi tòng quân, quyết định trước cùng Cố Hoài cùng với người trong nhà thương lượng quá. Mà hai người đều đồng ý, đại học tòng quân là phục 2 năm binh dịch, giữ lại học tịch cái loại này, vì thế đến đại tam đem kết thúc năm ấy. Cố Hoài tiếp thu đến nhà mình trúc mã nói, đã trở lại tin tức. À Hoài, có cái học đệ ở bên ngoài chờ ngươi, vẫn là cái xinh gương mặt, cảm giác không như thế nào ở trường học gặp qua, bạn cùng phòng thăm quá mức tới nói một câu. Vỗ nhẹ hạ còn ở chuyên chú viết luận văn thiếu niên bả vai. Cố Hoài đem tai nghe tháo xuống, ngừng tay trên đầu động tác hơn nữa thực mau đứng lên thân tới. Hảo, cảm ơn, nghe bạn cùng phòng miêu tả. Cố Hoài cơ hồ lập tức liền biết ở bên ngoài chờ chính mình chính là người nào. 2 năm thời gian hoàn toàn thấy không mặt, đương nhiên là sẽ có tưởng niệm. Cố Hoài đứng lên về sau liền không tự giác nhanh hơn chút hướng ra phía ngoài đi đến bước chân. Liền ở mới vừa bước ra cửa phòng thời điểm, Cố Hoài cảm giác chính mình liền nhà mình trúc mã mặt cũng chưa có thể thấy rõ. Đã bị đối phương lôi kéo thủ đoạn hướng chỗ nào đó đi tới. Một đường là bị lôi kéo đi đến trước mặt ký túc xá tầng một cái hiếm khi người sẽ trải qua địa phương, sau đó Cố Hoài bị đối phương hướng tường thể một khối vừa vặn là lõm vào đi nhỏ hẹp không gian để ngăn chặn, hai người không hề khoảng cách mà dán dựa vào cùng nhau. Ti, phát ra một cái trầm thấp đơn âm, Thẩm Tuy mút hôn ở để đè nặng thiếu niên trên môi. Cho dù là tòng quân cũng hoàn toàn không có thể phơi hắc nhiều ít. Nhưng thật ra trải qua mấy năm nay thời gian, Thẩm Tuy hoàn toàn rút đi thiếu niên bộ dáng, mặt mày lạnh lùng, tuấn mỹ đẹp khuôn mặt thượng lộ ra một loại lãnh đạm cấm dục mỹ cảm. Đây là phía trước thiếu niên bộ dáng hắn không cụ bị. Ngạnh bang bang, bị nhà mình trúc mã như vậy chặt chẽ để đè nặng. Cố Hoài thực dễ dàng có thể cảm giác được đối phương che giấu ở quần áo hạ lưu sướng cơ bắp. Là mấy năm nay tòng quân trong lúc rèn luyện ra tới. Quần áo hạ cơ bắp đường cong đại khái sẽ là tương đương xinh đẹp đẹp. Cho dù là làm cúi đầu mút hôn động tác cũng vẫn là có vẻ dáng người thằng. Thẩm Tuy một tay vòng lấy thiếu niên eo. Ở đem đối phương càng thêm hướng trên tường để ép tới càng khẩn một ít đồng thời. Hôn môi động tác cũng từ mút hôn môi dưới biến thành đem lưỡi tham nhập hôn sâu. Ngô, đối mặt nhà mình trúc mã này nhiệt tình trình độ, Cố Hoài lại là nhất thời có điểm không chịu nổi. Đầu lưỡi bị đối phương quấn lấy mút vào, mà lại tiếp tục bị truy đuổi không bỏ. 2 năm không thể cùng thích người gặp mặt, Thẩm Tuy như vậy nhiệt tình kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ. Cố Hoài cũng không phải không hiểu. Vì thế vẫn là nỗ lực đáp lại đối phương, là tại đây loại dễ dàng bắt đầu sinh xúc động tuổi tác. Thẩm Tuy ở đêm ngăn chặn người hôn môi đến có chút choáng váng về sau. Liền cúi đầu ở thiếu niên bên gáy không nhẹ không nặng mà khẽ cắn một chút. Lưu lại cái ấn ký. Ti, A Hoài, hết chương.